Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thôi diễn, lẳng lặng ngồi tại trong doanh trướng. Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mặc dù làm người hai đời, nhưng bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Thực ra không chỉ là người, kiếp trước là một xã hội hiện đại sinh viên. Hắn liền gà vịt cũng chưa từng giết, chớ nói chi là người sống sờ sờ. Trước đây giết người lúc cũng là coi là, nhưng giờ phút này lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại mới huyết tinh tràng cảnh, Trần Minh cũng không khỏi có chút trầm mặc. Ta hiện tại thật cùng đi qua khác biệt. Sau một hồi lâu, hắn mới phát ra khẽ than thở một tiếng. Lâm Uyên đao pháp tầng thứ tư viên mãn về sau, hắn giờ phút này một khi bộc phát, thực lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trước đây hắn giết người lúc, trừ Lưu Trường Sơn bên ngoài, những người còn lại với hắn mà nói, không thể so dẫm chết một con kiến khó đi nơi nào. Người bình thường ở trước mặt hắn, lập tức liền trở nên yếu ớt. Hiệp dùng võ phạm cấm, lẳng lặng ngồi tại chiếc ghế bên trên. Trần Minh không hiểu nghĩ tới câu nói này, người mang lợi khí, sát tâm từ lên, làm người bình thường tại võ giả trước mặt so con kiến mạnh không bao nhiêu thời điểm. Một chút người và người cơ bản nhất trật tự liền sẽ bắt đầu bất ổn, dẫn đến một chút tình huống nhiều lần phát sinh. Nghĩ tới đây, Trần Minh lắc đầu, nguyên bản bởi vì liên tiếp giết người mà có chút phù động tâm tình cũng không khỏi bình tĩnh chút. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trước người, nguyên lực 23.17 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ tư, có thể thôi diễn. Quen thuộc giao diện ở trước mắt nổi lên, nhìn qua cái này quen thuộc màu tím giao diện, Trần Minh sững sờ, có thể thôi diễn. Hắn nhìn qua Lâm Uyên đao pháp về sau nổi lên màu tím chữ viết, một hồi lâu mới phản ứng được, không chỉ có thể tăng lên, cũng có thể thôi diễn a. Nhìn qua trước mắt giao diện nổi lên hiện ra thôi diễn giao diện, hắn do dự một hồi, sau đó nhìn về phía nguyên lực số lượng. Trước đây hắn nguyên lực cũng không có nhiều như vậy, nhưng mà tại đem Hắc Sơn trộm một đám người giết sạch về sau, trên người hắn nguyên lực lại là lập tức tăng trưởng không ít. Giết 37 người, đều là tu tập qua võ nghệ tráng hán. Trong đó còn có Lưu Trường Sơn cao thủ như vậy, lại chỉ cấp ta gia tăng đại khái 5 điểm nguyên lực. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, nghĩ đến giết người tăng trưởng nguyên lực, Trần Minh không khỏi lắc đầu. Con số này, sao ta tưởng tượng muốn thấp quá nhiều. Bất quá, đây cũng là cái biện pháp. Nếu như về sau nhu cầu cấp bách nguyên lực, chưa hẳn không thể từ hướng này bắt đầu. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhìn xem nguyên lực chậm rãi tăng trưởng, Trần Minh trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ, hắn không phải loại người cổ hủ, thật đến cần thiết đại khai sát giới ngày đó, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu chần chờ. Đương nhiên, nếu như có thể, vì nguyên lực đại khai sát giới sự tình vẫn là tận lực bớt làm cho thỏa đáng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Minh cũng không muốn biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Đương nhiên, một chút làm nhiều việc ác ác nhân, thậm chí cả Hắc Sơn trộm dạng này đạo phỉ, giết liền không có quan hệ thế nào. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện, nhìn về phía Lâm Uyên đao pháp về sau thôi diễn nhắc nhở. Thôi diễn, không chút do dự, hắn trực tiếp trong lòng hô, sau đó tại hạ trong nháy mắt, một loại không hiểu biến hóa bắt đầu sinh ra, một mảnh màu tím tinh hà bắt đầu lấp lóe. Tại chỗ, tại Trần Minh trong óc, một ngôi sao đột nhiên lấp lóe, kéo theo lấy khổng lồ quang huy phản hồi mà quay về. Giờ khắc này, tại Trần Minh trong óc, từng mảnh nhỏ ký ức bắt đầu khôi phục, trong đó có quan hệ với võ học cái kia một bộ phận bị triệu tập mà đến. Sau đó tại nguyên lực dị năng tác dụng dưới bắt đầu tiến hành cân đối cùng tổ hợp. Chậm rãi đem Lâm Uyên đao pháp hướng về một cái càng sâu cấp độ thúc đẩy. Ở trong quá trình này, Trần Minh chỉ cảm thấy trong đầu rỗng tuếch, một cỗ lệnh người hít thở không thông trống không cảm giác theo trong lòng dâng lên. Nương theo lấy một cỗ cực kỳ khủng bố tái nhợt cùng cảm giác bất lực. Sau đó một khắc, Trần Minh trước mắt nguyên lực giao diện bỗng nhiên bắt đầu phát sinh cải biến. Nguyên lực 243 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5 màu tím nguyên lực số lượng vụt nhỏ lại. Cấp tốc từ nguyên bản hơn 20 điểm giảm bớt đến 2 điểm. Mà tại võ học cái kia một cột bên trên, nguyên bản Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 4 đã biến thành tầng thứ 5. Hô, hô, một trận kịch liệt tiếng thở dốc tại trong doanh trướng vang lên. Lẳng lặng ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Minh sắc mặt tái nhợt, trên trán đã ra chút mồ hôi dịn. Giờ phút này bản thân cảm giác so cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm còn muốn mệt mỏi thống khổ. Toàn bộ não hải đã biến thành trống rỗng. Thì ra là thế, ngồi tại chiếc ghế lên miệng lớn thở dốc. Một hồi lâu về sau, Trần Minh mới thở ra hơi. Trong lòng một loại hiểu ra dâng lên. Nguyên lực dị năng thôi diễn công năng cũng không phải là bỗng dưng tiến hành, mà là tại ta bản thân tri thức cơ sở bên trên tiến hành. Thậm chí thôi diễn quá trình bên trong tiêu hao tinh lực cũng là bắt nguồn từ ta tự thân. Nguyên lực tác dụng chỉ là phóng đại loại này thôi diễn tiến trình, đem nguyên bản cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể thôi diễn đi ra pháp môn giảm bớt đến ngắn ngủi một nháy mắt. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Minh sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu giống như là bị thiết chùy gõ qua đồng dạng. Cả người cũng lộ ra choáng nặng nề. Không được, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Sắc mặt hắn tái nhợt, trực tiếp đứng dậy đứng lên, sau đó hướng về trong doanh trướng ương ngủ thảm đi đến. Trực tiếp ngã đầu liền ngủ, thời gian không từng đứt đoạn đi. Đợi đến Trần Minh lại một lần nữa tỉnh lại lúc, đã là lân cận hoàng hôn. Cái này ngủ một giấc ròng rã 3 canh giờ. Cảm thụ được thời gian, Trần Minh lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh, ngủ một giấc về sau. Hắn cảm giác trạng thái bản thân tốt hơn nhiều, mặc dù đầu còn ẩn ẩn có chút đau đau, nhưng lại đã sẽ không giống trước đó như thế lệnh người khó mà chịu đựng. Lúc này, bên ngoài một trận thanh âm huyên náo vang lên, đánh vỡ Trần Minh suy nghĩ. Nghe thấy thanh âm, hắn đứng dậy đi ra ngoài, một chút nhìn về phía nơi xa. Tại doanh địa bốn phía, giờ phút này nguyên bản những cái kia tử thi đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Từng cỗ thi thể chồng chất tại một bên, giờ phút này phía trên rội dầu cây trầu, ngay tại cháy hừng hực, mà ở trung ương, Lữ Đạt cùng mấy người ở nơi đó đứng, giờ phút này ngay mặt sắc mặt khẩn trương nhìn xem trên mặt đất một thanh niên. Trương Hy, tổng tiêu đầu bọn hắn thế nào? Ở đây trung ương, Lữ Lương sắc mặt khẩn trương nhìn qua trước mắt dưới chân thanh niên, hướng về phía hắn hung hăng mà hỏi. Thuận thanh âm của hắn, Trần Minh hướng dưới chân hắn nhìn lại, tại Lữ Đạt dưới chân, một người mặc đỏ thẫm giáp da, hình dạng coi như thanh tú thanh niên lẳng lặng nằm trên mặt đất. Giờ phút này toàn thân trên dưới giáp da cũng vỡ vụn. Trước ngực càng là có một đường vết rách, phía trên có từng điểm đỏ tươi chi huyết chảy xuôi mà ra. Trương Cừu, Lưu Báo bọn hắn, ở phía dưới đột nhiên xuất thủ, Lữ Tiêu đầu trọng thương, bị vây ở bên trong. Trước người, thanh niên lẳng lặng nằm trên mặt đất, giấy rủa lấy mở miệng nói ra. Ngoặc kép, nhanh đi cứu hắn. Tốt, tốt, Lữ Đạt liên tục gật đầu. Sau đó tay lên động tác không ngừng, nhanh chóng giúp thanh niên trước mắt cầm máu. Đứng một bên, Trần Minh không nói một lời. Đợi đến Lữ Đạt giúp trước người thanh niên xử lý tốt vết thương về sau, mới chủ động mở miệng nói. ta đi xuống xem một chút đi. Được, nhìn qua Trần Minh, Lữ Đạt nghiêm túc gật đầu. Việc này vốn nên để chúng ta Tiêu cục tự mình xử lý. Nhưng mà hiện tại tình huống này lại cũng chỉ có thể phiền phức tiểu công tử. Ta đi cấp ngài lấy địa đồ cùng bó đuốc. Còn xin tiểu công tử ngài nhất thiết phải cẩn thận. Trần Minh gật gật đầu, đứng tại chỗ chờ một lát, đợi đến Lữ Đạt đem địa đồ cùng bó đuốc đem ra. Lúc này mới hướng về kia cái hố cực lớn đi đến. Trực tiếp nhảy xuống, âm u khắp trốn không gian đập vào mắt bên trong. Nương theo lấy từng đợt âm lãnh không khí, vừa mới đi đến nơi này, Trần Minh liền không khỏi nhíu mày, vì chung quanh tản ra nồng đậm hôi thối không khí cảm thấy không thích. Bất quá giờ phút này, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp án lấy trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến, chậm rãi xông về phía trước, một đầu thật dài hành lang rất nhanh bị hắn đi qua. Nương theo lấy nồng đậm hư thối khí tức, không biết đi bao lâu, đợi đến một đầu lại một đầu hành lang bị Trần Minh nhanh chóng đi qua. Tại phía trước, một chút xíu ánh sáng yếu ớt ánh vào Trần Minh trước mắt, làm hắn cảnh giác, đứng tại chỗ, hắn giữ vững tinh thần, không chút do dự, trực tiếp hướng về phía trước sải bước đi đi. Hắn không có che giấu tung tích của mình, trên thực tế cũng không có cách nào che giấu. Tại mảnh này hắc ám không gian bên trong, cầm trong tay bó đuốc hắn liền là sáng ngời nhất tiêu ký. Căn bản không có cách nào che giấu tung tích của mình. Tất nhiên không có cách nào che giấu, cái kia Trần Minh cũng liền không cần thiết che giấu. Trực tiếp nhanh chân về phía trước bước đi, theo khoảng cách tiệm cận, một điểm nhàn nhạt mùi máu tươi từ phía trước truyền đến. Lệnh Trần Minh trong lòng dần dần trở nên cảnh giác, nhưng mà đợi đến hắn tiếp cận nơi này về sau, hắn mới phát hiện, cục diện trước mắt có vẻ hơi không thích hợp. Nồng đậm mùi máu tươi theo trước người truyền đến, từng cái thân ảnh lẳng lặng nằm trên mặt đất, giờ phút này có vẻ hơi bình tĩnh, từ đằng xa bước dài đến, tiếp lấy bó đuốc lên dư quang, thấy rõ tại chỗ tràng cảnh. Trần Minh lập tức nhíu nhíu mày, từng cỗ thi thể lẳng lặng trưng bày ở chung quanh, tại lạnh lẽo thổ địa bên trên lẳng lặng nằm, ở trước mắt nơi này, thi thể xuất hiện bản thân thực ra cũng không kỳ quái. Nhưng trước mắt những thi thể này lại lệnh Trần Minh 10 phần nghi hoặc. Trương Cừu, Lưu Báo, nhìn qua dưới chân vô cùng dễ thấy hai câu thi thể. Trần Minh nhíu nhíu mày. Nơi này chết đi thi thể rất nhiều, có chừng 30-40 người tả hữu, trong đó Trương Cừu cùng Lưu Báo hai người thi thể thình lình ở bên trong. Không có Lữ sư huynh thi thể, cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm một phen, Trần Minh tại thở phào đồng thời, cũng không khỏi nhíu mày lại. Cái này cùng biết tình huống không hợp, truyền tin thanh niên mang đến tin tức. Là Trương Cừu cùng Lưu Báo hai người xuống tay với Lữ Lương. Đến mức Lữ Lương bị đánh thành trọng thương, không thể không tạm thời bị vây ở một chỗ phái người cầu viện. Nhưng mà giờ phút này Trương Cừu cùng Lưu Báo hai người thi thể liền lẳng lặng nằm tại cái này. Một điểm nhìn không ra có uy hiếp bộ dáng. Hoặc là liền là người kia đang nói láo. Hoặc là liền là đưa ra hắn tình huống như thế nào. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhíu mày thầm nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn về phía Trương Cừu hai người thi thể. Lẳng lặng nằm trên mặt đất, Trương Cừu cùng Lưu Báo hai người trên mặt vẻ mặt nhăn nhó. Trong đó mang theo chút không dám tin biểu lộ, mà trên người bọn hắn, một đao cực kỳ rõ ràng vết đao tại hiển hiện, chứng minh hai người kiểu chết, không chỉ là hai người bọn họ. Ở đây những người còn lại bên trong, cũng không ít là chết bởi vết đao, rất có thể là chết tại cùng là một người trên tay. Đang kiểm tra Lưu Báo thi thể thời điểm, Trần Minh sững sờ, tìm tới một kiện đồ vật, kia là một quyển thật dày quyển sách, dùng một loại đặc biệt tơ kim loại tuyến chế thành, trên đó viết thật dày chữ viết,